Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, vô vọng, độc chủ, ngài lang cái, thế nào, tự mình đi lại, béo đầu bếp nữ nhìn đến đường cửu nhi xuất hiện tại táo phòng rất là kinh ngạc. Bình thường độc chủ đồ ăn đều là nàng tự mình đưa đi qua. Hôm nay thức dậy sớm, đói cũng sớm, liền đi qua ăn trước để mà đi, đường cửu nhi nói xong. Nhìn quét một vòng trong phòng hết thảy, béo đầu bếp nữ nghe vậy lập tức theo táo trong nồi múc một chén canh xuất ra. Đây là ngày hôm qua đôn canh gà, ta cho ngài liền hạ điểm khoai phấn, đường cửu nhi gật gật đầu. Làm bộ như vô tình hỏi, ta trong môn thường xuyên có người giống ta như vậy đến đòi ăn sao? Nhiều đến thực, này nhi oa tử nhóm đói nhanh, tao không được, sẽ chạy đứng lên hỗn ăn. Hôm qua đường lục lưỡng còn không phải chạy tới cầm hai cái chân gà cắn khởi. Phải không, kia ngày hôm qua còn có ai chạy tới muốn? Không có, liền hắn một cái, béo đầu bếp nữ nói xong xoay người linh khởi thái đao ở tảng thượng thiết thái. Đường cửu nhi nhíu mày, nhìn thoáng qua múc xuất ra canh gà, kinh ngạc thầm nghĩ, đường lục lưỡng, tê, này xác nhận trùng hợp. Hoa Nhu ôm hai đầu gối cuộn mình ở nhà tù góc xó. Có hôm qua độc phạt nàng trơ mắt xem đại gia chịu khổ mà lực bất tòng tâm thống khổ trải qua sao? Nàng vẻ mặt phi thường xa xút, gặp gỡ phiền toái, giải quyết phiền toái, giải quyết không xong, liền thuận theo tự nhiên. Đây là cha mẹ hội thường thường ở trong miệng thì thầm trong lời nói. Nàng nghe được lỗ tai nổi lên cái kén. Đã ở lúc lơ đãng thói quen như vậy xử sự phương thức. Cho nên thiên tính lạc quan, cũng luôn ôm ấp hy vọng. Nhưng là, ngày hôm qua nàng minh biết rõ thế nào cấp đại gia giải độc. Nhưng là nàng hai tay trống trơn, chỉ có thể trơ mắt xem thống khổ ở tỏ khắp. Nghe này thê lương kêu thảm thiết, điều này làm cho nàng tâm không khỏi bịt kín một tầng bụi. Phóng cơm, hình đường đệ tử mang theo giỏ trúc đi vào. Trong nhà giam mọi người bắt đầu có một ít sinh khí. Đoàn ba, miếng cháy, một khối khối ném vào nhà giam. Có người như nhanh như hổ đói vồ mồi trào qua liền bắt đầu lang thôn hổ yết. Có người lại như là cái xác không hồn, đồ ăn nhét vào trong miệng, ăn sáp bàn nuốt, chết lặng mà tuyệt vọng. Ôi, phóng cơm, hình đường đệ tử sao đối diện cửa lao, kia trong nhà giam đóng cửa hai người. Giờ phút này chỉ có một xuất hiện tại cửa lao tiền. Mà một cái khác, chỉ có một chân thân ở ánh sáng trụ lý. Kêu nàng đi lại lĩnh cơm mà đi, hình đường đệ tử nhìn không tới người nọ nhúc nhích. Thúc giục cửa này đi gọi, người nọ đi đi qua. Một lát sau hồn ám lý là thở dài một tiếng. Nàng đã chết, hình đường đệ tử nghe vậy cũng không kinh ngạc. Ngược lại miệng nhất phiết, suối quẩy. Mà sau tiếp tục phóng cơ mà ni hắn không sợ hãi nhạ, Khả Hoa Nhu cũng là kinh ngạc đứng dậy, nàng đi tới cửa lao tiền, xem kia chỉ tại cột sáng lý hồn ám xanh tím chân. Chỉ cảm thấy ngực một mảnh lạnh lẽo, nàng theo bản năng nhìn về phía quanh mình nhân, những người đó trừ ra buồn ngủ suy yếu giả, chính là cúi đầu nuốt lạnh lùng giả, bọn họ không có một đối người này tử vong biểu lộ đồng tình. Cái loại này bình thản chết lặng, tuyệt vọng tử khí chân chân thực thực nhường Hoa Nhu trong lòng buồn nôn. Ngươi, hình đường đệ tử đem đoàn ba nhét vào Hoa Nhu trong lòng. Mà sau chiều nàng phía sau đã đánh mất một khối miếng cháy bước đi. Không bao lâu, vào được hai cái đệ tử, bọn họ đem cái kia người chết nâng đi ra ngoài. Hoa Nhu nhìn chăm chú vào kia thi thể hai mắt, cặp kia mắt trợn lên, cũng không có phẫn nộ. Cũng không có thống khổ, mà là tuyệt vọng trống rỗng, rét lạnh, từ sau lưng phát tán mở ra, Hoa Nhu bỗng nhiên minh bạch nơi này vì sao kêu khổ lao. Sinh mà vô vọng, sinh tử đều không, không phải là khổ sao? Người nói đã chết, có phải hay không liền giải thoát rồi? Phía sau, nữ tử thanh âm lại khinh lại phiêu, Khả Hoa Nhu không nghe thấy. Giờ này khắc này nàng đối loại này tuyệt vọng tràn ngập sợ hãi. Chính đắm chìm trong đó. Phía sau nữ tử đau khổ nở nụ cười một chút, đem trong tay miếng cháy quăng đi thượng, nằm ngã xuống đất, Mộ Quân Ngô theo cơ quan phòng sân lý đi ra, đi tới chờ ở Tiền Phương Đường Lục Lưỡng bên người. Chuyện gì, Mộ sư đệ? Đường Lục Lưỡng hạ giọng, Tả Hữu nhìn nhìn. Ngươi nhường ta phóng gì đó đến cùng đem các nàng cấp ra sao rồi a? Kia hai người hôm nay thế nhưng không đi hình đường. Mộ Quân Ngô nghe vậy cười nhẹ. Dăm ba ngày nội, các nàng hẳn là đều không tâm tư đi khi dễ Hoa Nhu. Đường Lục Lưỡng hai mắt chớp động tò mò ánh sáng, phải không? Mộ sư đệ, ngươi mau nói cho ta biết thôi. Các nàng đến cùng ra sao rồi? Không nên biết đến, cũng đừng hỏi. Mộ Quân Ngô nói xong xoay người bước đi. Đường Lục Lưỡng gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy? Chúng ta nhưng là bằng hữu, là bạn hữu, là huynh đệ, là Mộ Quân Ngô vào viện. Nói đều chưa nói xong, Đường Lục Lưỡng thất vọng cúi hai vai. Người này, nhiều nói hai câu sẽ chết à. Thành đô phủ Mạnh Chi Tường phủ trạch trong sân, có hai cụ cái chiếu thi thể, ở đầu đà sơn tìm được. Mạnh Chi Tường hơi hơi nhíu mi, mặt mày biểu lộ nghi ngờ. Đúng vậy, ở phía bắc nhai hạ, bất quá ước chừng tử vong đã lâu. Hơn nữa con kiến xa thử, xác chết hư thối thập phần lợi hại. Đặc biệt bộ mặt đã hối không thể thức, nghe xong Tống Chí trả lời. Mạnh Chi Tường không nói nữa, yên lặng lấy gừng phiến nhập khẩu, dùng hãn khăn che lại miệng mũi, hướng thi thể. Thường thất Tống Chí hoán binh lính trung đầu lĩnh, người nọ lập tức cùng binh lính đem chiếu xốc lên, hư thối chi thi, hoàn toàn không thể nhìn. Đứng lại Mạnh Chi Tường bên người đã xem qua một lần, Tống Chí nhịn không được quay đầu đi. Miễn cho ghê tởm, khả Mạnh Chi Tường nhưng không có thối lui, ngược lại ở tanh tưởi chung, vây quanh hai cổ thi thể dạo qua một vòng sau, đứng ở bên phải thiên gầy kia cụ bên cạnh. Hầu ra thường thất phủng hai loại này nọ đến Mạnh Chi Tường bên người. Thiết tiền là ở bên trái này cổ thi thể thượng phát hiện. Mà này Mai Ngọc Trâm là ở bên phải khối này trên người phát hiện. Mạnh Chi Tường nhìn lướt qua. Thiết tiền, không có làm để ý tới. Lại thân thủ cầm lấy Ngọc Trâm đoan trang. Tiện đà gật gật đầu. Khép lại đi, kéo đến hậu sơn mai, là thường thất lập tức dẫn người đem thi thể che đậy nâng đi. Tống Chí tắc hầu hạ Mạnh Chi Tường ói ra gừng phiến. Thu hãn khan, vừa thông suốt thu thập sau tài nhẹ giọng hỏi. Lão gia, ngài cảm thấy sẽ là vị kia sao? Mạnh Chi Tường đem Ngọc Trâm đưa cho Tống Chí. Ngươi xem đi, Tống Chí nâng Ngọc Trâm nhìn kỹ. Nhưng thấy này thợ khéo tinh tế. Cả vật thể mượt mà. Trâm thể chính giữa còn khắc có hai chữ. Ứng sách chúc mừng lão gia. Tống Chí trên mặt sắc mặt vui mừng hiện ra, xem ra Kỳ Vương đã trừ, ngài có thể vô tư. Ta chờ đợi ngày này khả chờ lâu lắm, tiểu nhân cái này phải đi cấp đường môn truyền tin. Làm cho bọn họ không cần lại không? Mạnh Chi Tường phi thường cẩn thận, thi thể khuôn mặt đã hủy, nhìn không chân thiết, ta cần càng cẩn thận chút, minh bạch, là tiểu nhân hồ đồ. Mạnh Chi Tường đi về phía trước hai bước. Đứng định quay đầu, ta đột nhiên có cái ý tưởng, hắn xung Tống Chí ngoắc ngoắc thủ. Tống Chí lập tức thấu đi qua, Mạnh Chi Tường ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu sau. Tống Chí mi cao gầy, lão gia, ngài đây chính là dẫn xà xuất động a. Cao, thật sự là cao, đi làm đi, Mạnh Chi Tường nói xong theo Tống Chí trong tay trừ đi rồi Ngọc Trâm. Vẻ mặt cực kỳ thoải mái đi rồi. OCV by Love Dayo, hết chương.